Đỉnh cao phú quý, chương 840. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt với những kẻ liều mạng này, tất cả mọi người đều không dám nói một cao thủ cấp 2 khác cũng lạnh lùng nói, không muốn chết thì đứng dậy dẫn đường. Tiểu Ngũ cười khổ một tiếng, chống cổ tay đứng lên, cúi đầu đi ra ngoài. Đạo sư cùng hai vị cấp 2 vừa định theo kịp, một bên cấp 2 lại trợn mắt một cái, nói với những người khác. Các ngươi cũng đi với chúng ta. Chấm, lúc này, vị thuyền trưởng già mới thoái thác, ông lo lắng nói. Ở đây vẫn còn người bị thương, phải có người chăm sóc. Một số người bị thương khi con tàu va vào bờ và lật nghiêng. Nghe vậy, chuyên gia cấp 2 liếc nhìn đám đông và phát hiện ra 4 người bị thương đang ngồi nghiêng trên mặt đất phía sau đám đông. Có người bị thương ở chân, có người bị thương ở cánh tay, nhưng không có vết thương nào nghiêm trọng, đó là một điều may mắn. Nhưng, lão sư cấp 2 nhếch lên khóe miệng một nụ cười xấu xa, đẩy ra đám người đi tới trước mặt vài người, đột nhiên từ phía sau rút ra một con dao ngắn, sau đó đánh rơi con dao trên tay. Gì, ba tiếng hét vang lên, cả ba người bị thương đều chết, chỉ còn một người sống sót, người sợ hãi vội vàng đứng lên nói. Ta đi được, anh ấy bị chấn thương ở cánh tay. Tất cả những người này đều bị sốc, con tàu là tàu đảo vàng, và các thành viên thủy thủ đoàn này cũng đến từ đảo vàng. Tuy nhiên, cuộc sống của thủy thủ đoàn trên đảo vàng được coi là thuận lợi nhất, đây là một nghề được tôn trọng, ngay cả những người quyền lực nhất cũng không dám xúc phạm những người này, họ đã bị đối xử như thế này bao giờ đâu. Bị giết thịt như lợn hoặc chó, lão đạo trưởng vươn ngón tay đối với sư phụ cấp 2, hai tay tức giận run lên, nước mắt lưng tròng. Các thuyền viên trên tàu này đều là người học việc cháu trai của ông và những người tương tự. Nhưng anh không dám nói gì. Chẳng thế mà lần ra khơi này, con gái ông tò mò theo dõi, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Anh ta không thể chết, nếu không anh ta sẽ chết. Những người này sẽ mất kiểm soát, nhất là những người đàn ông quanh năm làm nghề đi biển, chẳng lẽ lại. Ăn thịt, con gái bà sao, kết quả là tất cả những người này đều ra khỏi tàu và bước đi một cách dũng cảm đến khu rừng. Nhưng cảnh này đã bị Trình Nguyên và những người khác nhìn thấy. Trình Nguyên đói bụng nên định đánh vài con cá và đồ ăn khác, cũng vì chuyện này mà cậu chợt nghĩ đến vết thương của Tần Thanh Thanh khi đi tìm thức ăn. Nghĩ đến quả dại vương vãi xung quanh, Trình Nguyên không xử lý kịp lại bị cành cây đâm thủng một chân, cho dù máu trên cành có bị mưa rửa sạch vẫn sẽ bị đánh gãy. Hòn đảo không lớn, và sẽ không lâu sau khi cáo già, đạo trưởng trưởng phát hiện ra lỗ hổng. Trình Nguyên nghĩ gì mà lại lén lút quay lại đây để kiểm tra tình hình, những lúc như thế này, đạo trưởng nhất định sẽ nhờ người đến điều tra tình hình trên đảo, khi người đó quay lại báo cáo, đạo trưởng nhất định sẽ kiểm tra tự nó ra, vì vậy, họ có thể ẩn nấp gần con tàu bị hỏng, và quan sát. Một khi đạo trưởng và những người khác vào rừng, Trình Nguyên có thể lẻn vào căn nhà gỗ và ăn trộm một số thức ăn và thuốc men. Bây giờ đã ổn rồi, mọi người đã theo đạo vào rừng trồng rồi, không phải trộm cắp, có thể vào lấy thoải mái. Các người đang đợi tôi ở đây, Trình Nguyên nói với Tần Thanh Thanh và Tần Sấm, sau đó nhảy khỏi một cái cây khuất và đi về phía con tàu bị hỏng. Vừa bước vào cabin, Trình Nguyên đã choáng váng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mùi máu tanh sộc vào cổ anh, khi anh nhìn xuống thì thấy ba người đã chết trên sàn nhà. Anh cau mày, rồi bước vào trong. Chỉ cách đó vài bước đột nhiên, gọi, có tiếng gió sau đầu. Trình Nguyên bị sốc không tiến lên mà lùi lại, lùi nhanh về phía sau, dùng vai đánh thẳng vào người phía sau. Với một tiếng hét, một người phụ nữ nhỏ nhắn đã bị hất văng. Lý do cô ấy được cho là phụ nữ là vì chiếc mũ cô ấy đang đội rơi ra khi bị Trình Nguyên đánh, và mái tóc đen dài của cô ấy bị hất tung như thác nước. Cô ấy mặc quần áo công sở rất rộng, tuy có thể che đi thân hình nhỏ nhắn của cô ấy, nhưng cũng không che được cái mông xinh xắn. Sau khi Trình Nguyên nhìn thấy rõ ràng, anh ta đột nhiên có chút kinh ngạc. Ngay khi nữ nhân chuẩn bị đứng dậy, Trình Nguyên đã chạy tới trước mặt nàng, vươn tay bắt lấy cổ của nàng, vội vàng lạnh giọng uy hiếp. Ngươi nếu là dám kêu to ta trực tiếp giết ngươi. Khuôn mặt sợ hãi của người phụ nữ tái đi, và cô ấy lắc đầu nguầy nguầy. Theo cách này, Trình Nguyên mới thoải mái một chút và hỏi. Tôi cần thức ăn và thuốc, người phụ nữ sợ hãi đến mức không dám nói. Khi nhìn thấy điều này, Trình Nguyên cố tình nheo mắt lại, và ánh mắt anh bắt đầu đảo quanh cô một cách vô tư lự, giả vờ như bị ám ảnh và nói. Em không nên ép anh dùng những đòn mạnh, nếu không anh sẽ lột trần em trước. Hãy tận hưởng nó, sau đó giết bạn để tìm nó cho chính mình. Không, không, không, người phụ nữ sợ hãi kêu lên, nước mắt lưng tròng. Người phụ nữ này không ai khác mà chính là con gái của thuyền trưởng. Khi sư phụ cấp 2 yêu cầu mọi người đi theo, anh ta đột nhiên nói với vị thuyền trưởng già. Cô không cần theo dõi cô gái của mình, một người phụ nữ vụng về sẽ là gánh nặng theo sau. Vị thuyền trưởng già lo lắng để lại con gái của mình trên con tàu, vì vậy. Vậy thì dẫn đường đi, Trình Nguyên lại lạnh lùng nói. Người phụ nữ không dám đi theo, sau khi được Trình Nguyên nhấc lên khỏi mặt đất cô ta run rẩy dẫn Trình Nguyên đi tìm thuốc và thức ăn. Sau khi lấy những thứ này, Trình Nguyên có chút ngượng ngùng. Người phụ nữ này phải làm gì? Giết chết, hẳn là không có gì tốt đẹp, mọi người không phải là những tên xã hội đen lớn, và họ không làm gì xấu. Tại sao họ lại làm tổn thương họ? Trình Nguyên không phải loại sát nhân biến thái điên cuồng. Đi thôi, điều đó có vẻ không được, để cô ấy đi và để cô ấy báo cáo lá thư với đạo trưởng khi cô ấy trở lại. Trong khi anh ta đang rên rỉ, đột nhiên có tiếng động bên ngoài cabin. Trình Nguyên giật mình, vội nói nhỏ với người phụ nữ. Đừng làm ồn, nếu không cô sẽ hiểu. Người phụ nữ giật mình gật đầu. Còn người thì sao? Lúc này, bên ngoài có tiếng hét lớn. Tiểu Niji trốn ở đâu vậy? Tại sao không thể ra ngoài chơi với anh ta? Chấm, ngay khi giọng nói này phát ra, khuôn mặt của người phụ nữ tái mét. Bởi vì cô biết đây là ai, đây là cao thủ cấp 2 đã giết 3 thuyền viên của họ. Bên ngoài, cấp 2 đại sư đạp mở cửa một cái, sau đó chế nhạo nói. Ngươi trốn cũng vô dụng, đảo nhỏ như vậy, ngươi có thể trốn ở đâu? Nói thật cho ngươi biết, ta cố ý bỏ rơi ngươi, chỉ là muốn vui vẻ với ngươi, ngươi tốt hơn hết thảy ngoan ngoãn, nếu không ta sẽ giết cha ngươi, thủy thủ của ngươi và toàn bộ thủy thủ của hắn. Khi nghe đến đây, người phụ nữ không khỏi rùng mình. Tại thời điểm này, bùm, một tiếng, cửa phòng chứa đồ bị đại sư cấp 2 đá tung ra. Trình Nguyên đã tận dụng xu hướng và trốn sau cánh cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ sợ hãi rút lui, nhưng đột nhiên đập vào giá một lần nữa. Cao thủ cấp 2 không nhìn thấy Trình Nguyên, đi tới bên người phụ nữ nhếch mép cười nói. Hoa kỳ thật ta trốn ở nơi này. Cũng may là ta không muốn chọn một chỗ thưa ngài, tôi có thể làm điều đó ở bất cứ đâu. Cách chương.